Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 121, Triệu Lão Thái Thái kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt to tròn của Triệu Uyển Uyển lóe lên một tia vui sướng. Nàng không hề cự tuyệt Tô Giáng Thần đưa tay ra. Còn Tô Giáng Thần lúc nắm tay nàng, trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống. Vị biểu muội này, ngày sau sẽ bị một cái dị thế cô hồn chiếm giữ thân hình. Mà nàng người làm biểu tỷ này, cư nhiên cái gì cũng đều không giúp được. Đợi đoàn người đi đến phòng bên, liền nhìn thấy mấy vị di nương trang điểm xinh đẹp đang chỉ huy nha hoàn xếp bày đồ ăn sáng. Triệu Lão Thái Thái trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng không có biểu lộ ra. Còn Phương di nương vừa thấy Lão Thái Thái, liền tiến lên nói, Lão Thái Thái đã đến, những món ăn này đều đã bày lên xong, chỉ chờ Lão Thái Thái nhập tỏa. Triệu Lão Thái Thái từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, ta sống đến lớn tuổi như vậy, còn chưa có nghe nói một người làm di nương, còn có thể đi ra tiếp đón khách nhân. Ta liếc mắt nhìn Tô Duệ một cái. Triệu Lão Thái Thái tiếp tục nói, không có quy củ, tỷ tỷ đi sớm, trong nhà này thiếu mất trưởng bối, liền khó tránh khỏi có chút rối loạn. Ta cũng không phải là người bất thông tình lý, nhưng quy củ chính là quy củ, sao có thể tùy ý sửa đổi. Vài vị di nương kia thật sự không có dự đoán được. Triệu Lão Thái Thái vừa đến liền đã hạ mã uy, hay là mượn các nàng làm thớt. Trong lòng nhất thời trầm xuống, mà sắc mặt của Tống Thị và Tô Duệ cũng không tốt lắm. Đây rõ ràng là nói nhà bọn họ không có quy củ. Dù là ai nghe xong cũng không thoải mái. Tô Giáng Thần đứng ở một bên lạnh lùng bàng quan. Nàng cũng muốn xem thử, Triệu Lão Thái Thái sẽ diễn hồi nào đây? Triệu Lão Thái Thái bộ dạng thâm tình đối với Tô Duệ nói. Người trẻ tuổi, kiến thức hạn hẹp. Phụ nhân ở trong nhà lại mê hoặc, liền khó tránh khỏi mất đi chừng mực. Bất quá, cũng không quan trọng, dì tuổi tuy lớn, nhưng xương cốt và thân thể vẫn khỏe. Tiệt sẽ không trơ mắt nhìn cái nhà này rối loạn quy củ. Dù thế nào, đều phải đem quy củ lập lên. Đám người dưới này mới có thể ấn theo quy củ an an phận phận làm việc. Sẽ không sinh ra ý niệm không an phận trong đầu. Người nói. Có phải hay không, cháu ngoại trai, Tô Duệ đối với Lão Thái Thái cười nói, là cháu suy nghĩ không chu toàn, khiến cho dì tức giận, thật là nên phạt, liếc mắt nhìn Tống Thị một cái, lại đối với Lão Thái Thái nói, bất quá, đây đều là ở trong nhà, cũng không cần phải quá chú ý, cái gì gọi là không cần phải quá chú ý, Lão Thái Thái nổi giận. Đây rõ ràng là đang nói cho có lệ. Đối với Tô Duệ nói, người nếu là làm quan, chỉ cần một bản tấu chương của ngự sử dâng lên, người liền phải cuôn gói đi. Đừng tưởng rằng cấp bậc lễ nghĩa này là làm cho người bên ngoài nhìn. Trong phủ này từ trên xuống dưới có đến trăm nhân, kia đều là ánh mắt. Người có thể hồ lộng một người hai người, chẳng lẽ còn có thể hồ lộng cả trăm người hay sao? Lan truyền ra ngoài, người ta nói dễ nghe, chỉ nói là nhà thương nhân, đối với lễ nghĩa liêm sỉ cũng xem không nặng, nói khó nghe, thì chính là ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không biết liêm sỉ. Tô Duệ sắc mặt trầm xuống, lời này thật sự là quá không nể mặt, trước mặt nhiều người như vậy, quở trách hắn như thế, ngày sau làm sao còn như thế nào lập uy ở trước mặt đám hạ nhân. Có lẽ là Triệu Lão Thái Thái cũng phát giác ra lời nói của chính mình đã quá mức. Vì thế không được tự nhiên nói. Tuổi lớn, xương cốt cũng mềm, không bằng đám người trẻ tuổi các ngươi. Ta vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi một lát rồi nói sau. Đồ ăn sáng này, lát nữa lại ăn đi. Uyển Nhi, theo ta trở về. Tô Duệ thấy thế, cũng không lên tiếng giữ lại. Ngược lại là Tống Thị nói. Một người hai người còn đờ người ở nơi này làm cái gì? Còn không mau đưa Lão Thái Thái đi đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Thời điểm Triệu Lão Thái Thái nghe được hai chữ phòng khách, cước bộ kẽ khựng lại một chút, liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Từ Ma Ma liền bưng hai đĩa thức ăn tiến vào, nhìn thấy Triệu Lão Thái Thái, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, mà hết thảy này, hoàn toàn lọt vào trong mắt của Tô Giáng Thần. Triệu Lão Thái Thái vừa đi, sắc mặt của Tô Duệ hầm hầm, trừng mắt nhìn mấy vị di nương, quát lớn nói, một đám không có mắt, ai cho các ngươi đi ra xuất đầu lộ diện, thật đúng là mất mặt. Lão gia, đoạn thời gian Lão Thái Thái ở đây, lời này của Bình di nương còn không có nói xong, đã bị Phương di nương chặn lại. Phương di nương tiến lên nói với Tô Duệ, đều là thiếp thân hồ đồ, đụng chạm vào Triệu Lão Thái Thái, thiếp thân nên phạt. Tô Duệ hung hăng trừng mắt nhìn Phương di nương một cái, sau đó nói, nếu không phải xem ở phần của ngươi ngày xưa ở trước mặt Lão Thái Thái có chút thể diện, hôm nay đáng lẽ phải trừng phạt ngươi thật nặng. Quên đi, lão gia, các nàng đơn giản cũng là một phen hảo tâm. Ai cũng không thể ngờ được Lão Thái Thái lại xem trọng quy củ, trọng thể diện như thế. Tống Thị khuyên giải an ủi nói, không bằng thiếp thân đi đến chỗ Lão Thái Thái trò chuyện, có lẽ trong chốc lát, cơn giận của Lão Thái Thái cũng sẽ hạ xuống. Tô Duệ nhìn Tống Thị rồi chắp tay sau lưng nói, không cần, sau đó lập tức phất tay áo rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong thư phòng, giọng Tô Duệ bình tĩnh nói, ma ma, người nói thử xem, Lão Thái Thái này ngông cuồng cái nỗi gì, ta hảo ý chiêu đãi nàng, cư nhiên trước mặt mọi người nói trong phủ ta không có quy củ, thật là đáng giận. Từ ma ma mỉm cười, nói với Tô Duệ, Lão Thái Thái cả đời làm quan phu nhân, khó tránh khỏi không bỏ xuống được cái giá này, nhất thời xem không vừa mắt, nói vài câu, lão gia làm gì phải để trong lòng. Tô Duệ nhắm mắt, cố gắng bình ổn cơn giận trong lòng. Từ ma ma tiếp tục nói, lúc nô tỳ còn ở trong kinh thành, thường hay giao tiếp với các mệnh phụ, đừng nói là nói chuyện lớn tiếng, càng không tự tin lại càng làm ra vẻ tự cao tự đại, chỗ dựa sau lưng càng không vững chắc. Triệu Lão Thái Thái chính là loại người như thế, rõ ràng đã không còn ra thế gì, lại dám làm ra vẻ khí thế. Nàng đơn giản là muốn cậy già lên mặt, lấy cái tiếng quan phu nhân ra hù dọa đám dân thường, cáo mượn oai hùng, coi như là kế sách lúc cùng đường. Ta vốn định nể mặt mẫu thân, dành cho nàng ta một chút tình cảm, nay nghĩ lại, thật ra thập phần sai lầm. Thanh âm Tô Duệ lạnh lùng nói, lúc trước nếu không phải nghĩ đến muốn mượn dùng cái thanh danh quan phu nhân này, có lẽ có thể ở trong chúng quan viên kêu gọi một chút danh hào. Nay nghĩ đến, quan phu nhân cũng bất quá chỉ là hư danh, làm sao đáng tin được. Lời nói của Lão Thái Thái có chút lên mặt, nhưng dù sao, cũng có vài phần đạo lý. Từ ma ma trên mặt vẫn bình tĩnh giống như trước. Ở kinh thành, phàm là nhà có chút thể diện, di nương chính là một nửa nô tỳ, đừng nói là ngồi ăn cơm, chính là chủ nhân thưởng cho thể diện ngồi xuống, cũng chỉ có thể ngồi một bên mông, làm sao có thể giống như các di nương ở trong nhà này nghênh ngang giống như là chủ tử, thật sự là mất thể diện. Chén trà trong tay Tô Duệ thiếu chút nữa rơi xuống, hắn có điểm khó hiểu nói, nhưng vì sao? Cách chương